One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, hèn hạ là ta lời gian Crocodile. Crocodile nghĩ thầm ngươi cái này bức dạng, ta cùng ngươi giảng cái gì phong độ không phong độ, đổi lại là Hancock đến còn tạm được đâu, hơi hoạt động một chút bả vai, Crocodile mở miệng nói ra. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, không bằng ngay ở chỗ này xử lý ngươi tốt, xem như cái vận động nóng người a. Katarina Devon nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra, thật đúng là tự tin đâu. Crocodile, có đúng không? Có lẽ vậy, Crocodile vẫn như cũ là 10 phần lãnh đạm. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Crocodile thân hóa cát vàng, bỗng nhiên nhào về phía Katarina. Katarina trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, 9 cái đuôi chập chờn lên, thân ảnh trực tiếp hư hóa, biến mất không thấy. Hệ Mythical sao? Crocodile một kích lạc không, cũng không có lộ ra vội vàng sao động, vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh bộ dáng, trên thân giống như trời sinh tự mang đại lão quang hoàn đồng dạng. Katarina Devon, đúng là cái lợi hại gia hỏa, nàng có làm cho người cảm thấy khó giải quyết năng lực. Cái kia chính là hệ Zewan Inu Inu Nomi hệ Mythical cửu vĩ hồ hình thái năng lực. Đồng thời cho đến nay, không có người chân chính có thể hiểu năng lực này đến cùng có tác dụng gì. Đầu tiên, Katarina có thể mượn dùng loại lực lượng này đến thi triển một chút huyễn hóa chi thuật. Tiếp theo, năng lực này cũng xác thực như hệ Zewan trái cây đồng dạng, tăng cường thân thể của nàng tố chất. Tiếp theo, liền là một hệ liệt cổ quái kỳ lạ lực lượng, căn bản đoán không được hạch tâm cùng bản chất. Foxfire, Katarina thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Crocodile bên người, tiếp lấy hai tay vẫy một cái, mấy đạo Foxfire trống rỗng xuất hiện, đánh tới hướng Crocodile. Crocodile ngay cả nhúc nhích cũng không, tiện tay từ ngoài miệng gỡ xuống xì gà, lông mày hơi chớp chớp, thổi ra một cỗ hơi khói, nói là ẩn thân, còn là đúng nghĩa hư hóa, lại hoặc là huyễn thuật. Cái này vừa lầm bầm lầu bầu nói lời nói, dưới chân cát tầng lại đi theo tuôn ra bắt đầu chuyển động, tựa hồ là có ý chí của mình đồng dạng, nhanh chóng ngưng kết ra phòng hộ vách tường, ngăn tại cái này Foxfire bên trên. Đuôi tập, Katarina lại là khẽ quát một tiếng nói, sau lưng nàng 9 cái đuôi đột nhiên một cái bắn ra, đánh về phía Crocodile, trực tiếp đem Crocodile phòng hộ vách tường cho đánh xuyên. Crocodile vẫn như cũ là không hề động, chỉ là chủ động mở ra nguyên tố hóa, tùy ý cái này 9 cái đuôi đánh xuyên qua thân thể của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hệ Zewan cường đại thân thể lực lượng cũng xác thực tồn tại. Crocodile vẫn như cũ là đang lầm bầm lầu bầu lấy, bất quá cái này tiếng nói vừa ra cùng lúc, hắn bỗng nhiên vồ một cái về phía trong đó một đầu cái đuôi, đem nó bóp trong tay, tiếp lấy Suna Suna Nomi ăn mòn lực lượng phát động đi ra. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền hơi nhíu, mẫu lỗ hô hô, Crocodile, năng lực của ngươi ta chẳng lẽ sẽ không biết hay sao? Ta cái này cái đuôi, nhưng cũng không có cái gì huyết nhục đâu, tất cả đều là lông tơ, ưa thích, liền tặng cho ngươi tốt. Katarina trào phúng cười nói. Tiếp theo, Crocodile trong tay cái đuôi đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ lít nha lít nhít, che đậy người tầm mắt lông tơ. Crocodile trong lòng giật mình, dưới chân giẫm mạnh, hướng về sau triệt hồi. Quả nhiên, một giây sau, Katarina thân ảnh liền đã xuất hiện ở Crocodile vừa rồi vị trí. Năm ngón tay hóa thành lợi chảo, tựa hồ muốn một thanh đào không Crocodile tâm tạc đồng dạng. Phản ứng rất nhanh mà, Katarina cười lạnh một tiếng nói, tiếp lấy thân ảnh lần nữa hư hóa, biến mất tại Crocodile trước mặt. Crocodile lần này tựa hồ là có chút không kiên nhẫn, thở dài một hơi nói, loè loẹt, không tiếp tục đi nghiên cứu cái gì. Crocodile thân thể hơi chút cong, ngồi xổm trên mặt đất, tiếp lấy một tay đặt tại trên mặt đất, khẽ quát một tiếng nói, Crawdad, lấy Crocodile làm trung tâm, mặt đất nhanh chóng khô quát xuống. Cái này đã không chỉ là khô cạn trình độ, liền là đá rắn hơi chút đụng, cũng sẽ hóa thành cát vàng cái chủng loại kia. Sau đó mặt đất bắt đầu chìm xuống, chậm rãi tạo thành một cái cẩn thận sa mạc. Crocodile hai mắt hơi khép hờ lấy, tựa hồ tại cảm thụ cái gì đồng dạng. Đột nhiên, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Một giây sau, thân hình trực tiếp sa hóa, tan theo gió. Katarina Devon dùng huyễn thuật ẩn giấu đi thân thể của mình ảnh. Trông thấy Crocodile biến mất nháy mắt kia, trong lòng còi báo động đại tác, bổ nhào về phía trước, bản năng muốn tránh mở cái gì. Quả nhiên, nàng cái này vừa có động tác, sau lưng liền là đau xót, tựa hồ bị cái gì lưỡi dao phá vỡ đồng dạng, nhưng vết thương cũng không sâu, không có gì đáng ngại mới là. Đứng vững về sau, quay đầu, đã nhìn thấy Crocodile thân ảnh từ mặt đất cát tầng bên trong ngưng kết ra. Trong tay của hắn còn cầm một thanh tinh xảo tiểu chủy thủ. Quả nhiên là huyễn thuật, cũng không phải là đúng nghĩa hư hóa đâu. Crocodile nhẹ giọng nỉ non nói, hắn đem cảm giác của mình bên trong khuếch tán đến toàn bộ nhỏ sa mạc phạm vi bên trong. Katarina bước chân, trong mắt hắn liền là tọa độ. Cái này cũng đã chứng minh, nàng cũng không phải là hư hóa loại này khó giải quyết năng lực, mà là một loại dùng huyễn thuật đạt tới chướng nhãn pháp loại hình hiệu quả. Cùng loại ẩn thân, nhưng không giống lắm, vẫn rất xảo trá nha. Crocodile, bất quá đây cũng chỉ là năng lực ta bên trong một loại tiểu thủ đoạn mà thôi, bị ngươi khám phá thì thế nào? Katarina Devon không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Crocodile tựa hồ cũng không ý định động thủ, còn mở miệng nhàn hàn huyên. Không có gì, cũng không có gì đặc biệt, liền là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ngươi nếu là hệ mythical, thân là cửu vĩ hồ, có phải hay không cũng giống trong truyền thuyết trong chuyện xưa như thế? Có được 9 cái tính mạng đâu? Crocodile phun ra một cỗ hơi khói, mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Katarina lông mày hơi nhíu, không quá lý giải Crocodile vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Nghĩ đến ứng nên sẽ không là như vậy. Có 9 cái mệnh, ngươi sớm nên vô địch. Bất quá, có lẽ có thể miễn trừ một chút chí mệnh thương thế. Lấy đạt tới, ngụy 9 cái mệnh, trạng thái. Crocodile lại là hỏi, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Sợ sao? Katarina trầm giọng chất vấn. Không, liền là hiếu kỳ, thuận tiện nghiệm chứng một chút mà thôi. Crocodile khóe miệng đột nhiên đã phủ lên một vòng mười phần tà ác ý cười, mở miệng nói ra. Katarina cảm giác có chút không đúng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu, lại phát hiện thân thể có chút bất lực. Loại cảm giác này, độc, phát giác được không? Phản ứng thật đúng là đủ chậm. Crocodile cười lạnh một tiếng nói, ngươi, không có khả năng, đồng dạng độc tố, đối ta loại này thức tỉnh hệ dâu quần trái ác quỷ năng lực giả. Katarina mười phần hoảng sợ nói ra, không sai, đồng dạng độc tố, đối với ngươi loại này hệ dâu quần, lại là hệ mythical thức tỉnh năng lực giả tới nói, một chút tác dụng đều không có. Điểm ấy ta rất rõ ràng, cho nên ta liền dùng chút không tầm thường độc tố. Crocodile ước lượng chủy thủ trong tay nói ra, cũng không đợi Katarina mở miệng, Crocodile liền tiếp tục nói, ngươi phải biết, ta là Okashichibukai, lại là Claudius tên kia thân tín, xem như chính phủ thế giới cao cấp quan viên, cũng là Alabasta sa mạc chi vương. Tóm lại thân phận ta rất nhiều, nhưng vô luận là trong đó cái nào, đều đầy đủ làm ta đi Impel Down bên trong. Tìm Magellan phối một chút lợi hại độc tố. Tỉ như đặc biệt nhằm vào các ngươi những này thức tỉnh hệ Zowan năng lực giả độc tố. Hèn hạ, Katarina chửi bới nói. Có lẽ vậy, nhưng ta mặc dù thân phận rất nhiều, nhưng chung quy là cái hải tặc. Thân là hải tặc, hèn hạ một điểm. Crocodile nói đến đây hơi hơi dừng một chút. Sau đó ngữ điệu biến có chút âm lãnh. Tiếp lấy mới tiếp tục nói. Rất bình thường không phải sao? Không bao lâu, Katarina Devon liền không cam lòng nhắm mắt lại. Đừng hiểu lầm, không là chết, mà là bị độc tố ăn mòn. Hôn mê đi, Magellan cái này độc cũng không phải cỡ nào chí mạng. Chủ yếu là tại khống chế hiệu quả. Crocodile hơi hoạt động một chút bả vai. Đem cái kia ngâm qua Magellan độc tố chủy thủ thận trọng thu vào. Tiếp lấy mới mở miệng nói ra. Cho nên nói, các người những này hệ dâu quần năng lực giả, ỷ vào tố chất thân thể cường đại, tổng là ưa thích làm chút chuyện lỗ mãng. Đối với ta loại này đầu não phái tới nói, ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết đối thủ. Crocodile năng lực cùng Numa Numa Nomi không mưu mà hợp. Bởi vậy gia hỏa này cũng ưa thích tùy thân mang theo rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Vừa rồi Magellan độc trụy thủ là một cái. Rất nhanh Crocodile từ trong ngực có trốn tới một cái dương nhỏ. Hắn mang lên trên bao tay. Mở ra cái dương này. Từ bên trong lấy ra cái Seastone xiềng xích. Đi ra phía trước. Cho Katarina Devon còng lại. Trận này cường giả ở giữa chiến đấu. Cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Katarina Devon cái này có tính hay không là lật thuyền trong mương? Tuyệt đối không nghĩ tới. Crocodile loại cường giả cấp bậc này. Còn đùa với ngươi như thế thủ đoạn hèn hả? Chỉ ủ ngâm Venom. Đây không phải bên đường bất nhập lưu đám côn đồ ẩu đả mới sử dụng thủ đoạn sao? Ngươi đường đường Okashichibukai. Dùng loại này không ra gì thủ đoạn. Liền không cảm thấy mất mặt sao? Bất quá đối với Crocodile tới nói, không quan trọng, thủ đoạn đều là thứ yếu, kết quả mới là chủ yếu, có thể dùng một điểm lực đi giải quyết rơi 10 phần lực đối thủ. Vì cái gì không cần? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN